Thánh Vương, chương 475, Phó Phủ Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 475, Phó Phủ Chủ Thiên Ca Vĩnh Hằng vừa xuất hiện, tam đại trưởng lão Vương Hình Hoàng, Hình Đế, Hình Thần, thậm chí cả Hình Nguyên Tông đều thất kinh, họ chứng kiến đám vòng sáng tiêu cực bám vào người mà chẳng làm gì được. Đòn sát lợi hại nhất của Dương Kỳ là Thiên Ca Vĩnh Hằng Hình Nguyên Tông, nghe nói ngươi là đệ tử kiệt xuất nhất của Hình Pháp Đường, hôm nay ta giết ngươi, biển ngươi thành lịch sử. Một mâu lại được tung ra, mũi mâu nhắm thẳng vào người Hình Nguyên Tông, khiến cho đối phương phải lùi lại, không dám đón đỡ mẫu này. Lúc này, đệ tử kiệt xuất nhất của Hình Pháp Đường chẳng là gì với Dương Kỳ cả. Rất nhiều nhân vật âm thầm quan sát đều lắc đầu, có người thở dài, có người âm thầm chất chứa sát khí, dường như sắp hạ thủ với Dương Kỳ. Nhưng mà, Dương Kỳ đã phản ứng trước, Kỳ Nguyên, hắn tiếp tục thi triển một chiêu mạnh nhất Kỳ Nguyên. Thượng đế chi thủ đập xuống khiến cho thân hình hắn biến vào trong một vòng xoáy, sát chiêu được tung ra, đánh phá trời cao, quần tiên ngã xuống. Chiêu thức Kỳ Nguyên này đúng là vũ trụ tan biến, như đại đạo kinh giết. Hình Nguyên Tông tiếp tục vận dụng kiếm khí, Thái Hoàng Thiên Đạo, lấy trời làm núi. Kiếm khí hợp thành một chữ, Thái, ở trên không trung, chữ Thái này nổ tung tạo thành vô số đại thuật, mỗi một đại thuật xuất hiện đều ngưng tụ thành một nhà tù, giam Dương Kỳ vào trong đó. Ầm ầm, Dương Kỳ dùng mình một cái 840 triệu vi hạt bùng nổ, Minh Thần Chi Mâu một lần nữa bung ra, đâm thẳng một cái, một vòng xoáy xuất hiện phân chia thế giới. Hắn muốn kéo mọi người vào trong địa ngục ma ha giết chết toàn bộ. Đây là thủ đoạn mà mới trước đây không lâu hắn đã dùng để chém giết Hình Vương. Mà bây giờ, sau khi trùng kích thiên vị thành công, thuật phân tách thế giới của hắn càng lúc càng mạnh, hơi vận dụng đã có thể xé rách không gian. Cẩn thận, hắn đang định kéo chúng ta vào trong địa ngục ma ha để giết chóc đó. Hình Hoàng gào lên, có gào cũng chẳng ăn thua gì đâu. Dương Kỳ hai tay vung lên, một đạo thần quang bắn ra hòa tan toàn bộ không gian, sau đó hư không bắt đầu bong chóc chẳng ai có thể ngăn được. Dừng tay, đúng lúc này có mấy luồng lực lượng truyền tới. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ tiên khí mệnh mông, vô số những sợi xích hiện lên cùng không gian lại. Dương Kỳ nhướng mày, hắn đã nhận ra ba, bốn người đang bay tới. Ba bốn người này mặc áo giáp màu vàng kín toàn thân, trên áo có khắc long phượng thái cổ thần thú, trên đầu đội vương miện giống như một vị đế vương sắp xuất chinh. Đây là phó phủ chủ, có quyền thế, địa vị gần bằng phủ chủ vô thượng. Dương Kỳ, ngươi còn không ngừng tay, ngay cả độc cô vô địch cũng không dám diệt Hình Pháp Đường, ngươi lại dám làm bậy hay sao? Bốn vị phó phủ chủ hạ xuống, mang theo một lực lượng mạnh mẽ trấn áp xung quanh. Người của Hình Pháp Đường, kể cả Dương Kỳ đều thu tay. À, Dương Kỳ đứng chắp tay nhìn tứ đại phó phủ chủ, chẳng chút sợ hãi nói. Không ngờ một xung đột nho nhỏ giữa vô địch đường và Hình Pháp Đường lại có thể kinh động tới bốn vị phó phủ chủ. Cái gì, một vị phó phủ chủ thượng tiến lên một bước hung tợn nói. Đây là việc nhỏ, người giết chí tôn thái thượng trưởng lão, thậm chí còn giết cả trưởng lão vương, treo đầu người ta trước chuyện nhỏ, vậy thì đại sự là gì? Ai nhìn thấy mà còn nói là, ta chỉ thanh lý môn hộ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ chậm rãi nói. Đám người của Hình Pháp Đường bị ổi tìm cách chiếm đoạt chăng bắt nạt người khác ta ven. Còn mơ ước bảo tàng của ta, dùng thủ đoạn quan tâm tới môn quy tự cho mình là quy định đi. Giáo huấn, ngươi có thân phận gì? Nếu như ta không nhìn lầm thì Ngô Chi là đệ tử nhập thất thôi đúng không? Một tên đệ tử nhập thất mà lại dám kiêu ngạo đến mức này, ai cho ngươi lá gan to như vậy? Mới lại một vị phó phủ chủ bước lên hỏi. Ai cho ta lá gan ư, nằm tay ta chính là lá gan. Dương Kỳ thấy mấy vị phó phủ chủ này tới đây chỉ là nhằm ngăn cản hắn cho nên lười nói chuyện. Các ngươi chẳng lẽ muốn liên thủ với Hình Pháp Đường đối phó vô địch đường chúng ta để chiếm đoạt bảo tàng. Đừng nói lời vô nghĩa nữa, các ngươi muốn thế nào? Nói thẳng ra đi, tiểu tử, lá gan của ngươi rất lớn, ngươi mới chi là đệ tử nhập thất chúng ta có thân phận gì, là phó phủ chủ, ngay cả đệ tử vương tộc gặp chúng ta còn phải quỳ, ngươi quỳ xuống rồi hãy nói. Một vị phó phủ chủ hét lớn, cuồng vọng, đúng là quá cuồng vọng, chi dựa vào sự bất kính vừa rồi, ta đã có thể nhốt cả nhà ngươi vào tù rồi. Vậy ư, Dương Kỳ thản nhiên nói như vậy là các ngươi tới đây gây chuyện với ta, là đám người bị Hình Pháp Đường kích động, muốn phá hỏng sự ổn định của vô địch đường. Sư huynh 17, huynh đem việc này thông báo cho sư phụ, mời người về định đoạt. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Được, kiếm thập thất dùng cấm pháp đặc thù của vô địch đường để truyền tin. Ha ha, các ngươi muốn truyền tin cho độc cô vô địch. Không có tác dụng gì đâu, lần trước phủ chủ vô thượng truyền tin bảo hắn về tham gia đại hội tông môn mà không có hồi âm. Rất có khả năng hắn đã phi thăng, có thể đang bế tử quan, đương nhiên còn một khả năng nữa là chết. Các ngươi muốn gọi Độc Cô Vô Địch về bảo vệ ư? Ta thấy đừng có hy vọng. Hình Nguyên Tông tàn bạo nói. Đúng vậy, hai tên tiểu bối kiêu ngạo cuồng vọng, chúng ta có thể quyết định đâu cần Độc Cô Vô Địch phải trở về. Lại một vị phó phủ chủ nở nụ cười. Ngươi là ai? Ánh mắt Dương Kỳ lóe lên, nhìn chằm chằm vào vị phó phủ chủ này. Thế nào, ngươi muốn biết tên ta? Ngươi không có tư cách này đâu, thân phận của ngươi là gì? Vị phó phủ chủ này cười khinh miệt. Vậy à, ở ta trong mắt ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con chó mà thôi. Dương Kỳ nói những câu sắc bén như đạo. Ngươi là cường giả, có dám đơn độc đánh với ta một trận hay không? Ngươi dám thì coi như ngươi có bản lĩnh, nếu không thì ngươi chính là đồ rùa đen co đầu rút cổ. Những lời này đã dồn mấy vị phó phủ chủ kia vào đường cùng. Sắc mặt họ lúc xanh lúc đỏ, lúc trắng lúc xám, một trường chiến đấu sinh tử sắp ra. Lúc này, hắn mới biết được thân phận phó phủ chủ thậm chí đường chủ chẳng là gì cả, duy chỉ có lực lượng mới là chính đạo. Nếu ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Sau khi suy nghĩ, vị phó phủ chủ kia đi lên, khuôn mặt dữ tợn. Hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ trước mặt mọi người, để xem tên ma đầu như ngươi còn kiêu ngạo tới mức nào. Giết một vị trưởng lão vương còn chưa đủ, ta nghĩ chỉ có chém giết một vị phó phủ chủ mới có thể biểu hiện uy phong của vô địch đường, gà thì đã giết giờ chi thiếu giết một con khi mà thôi. Dương Kỳ không nhúc nhích chút nào, ánh mắt của hắn đảo tới đâu, toàn trường im lặng tới đó, đúng là hung nhân số một học phủ có khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết đi, phó phủ chủ kia không chút nghĩ ngợi, đột nhiên xuất thủ, vung tay lên chém một nhát, một luồng thần quang từ trong hư không lao ra. Trong lúc thần quang kia đang nở rộ, hợp thành một đại trận đao mang, cắt phá xung quanh, hợp thành một vị đao tiên, đao thần. Tiên đạo vô địch, vô ảnh vô hình chảm tiên đạo. Vị phó phủ chủ kia vừa ra tay đã dùng tới sát chiêu chảm tiên thuật, bao phủ thân hình đối phương, khí tức bay ra vạn dặm, hủy diệt càn khôn. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, O Bạch Ngọc Tuyết, Tê Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.